Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7. Rượu là lại cay lại sáp thấp kém bia, không khỏi đục không chịu nổi, vị cũng rất kém cỏi, liền nhị hoa đầu cũng không bằng. Mông lôi nhưng như uống cam lộ. Xuyên qua một tháng, cuối cùng cũng coi như nếm trải mùi rượu. Khó a, tiểu tử ngươi kiềm chế một chút a, cũng đừng cho ta uống cạn sạch. Cáp Đức Tư đội trưởng cười mắng lên, đây chính là ta tiêu tốn 10 cái kim tệ từ đi ngang qua đội buôn mua được. Cũng chỉ có như thế một bình, uống xong sẽ không có. 10 kim tệ, mông lôi sợ hết hồn, không nhịn được thầm nói, thật đắt, tương đương với ta một năm ăn uống. Ha ha ha, Cáp Đức Tư đội trưởng không nói cái gì nữa, miệng lớn giải quyết mỹ vị thịt nướng. Rượu quá 3 tuần, non nửa đau đầu dã chư tiến vào Cáp Đức Tư đội trưởng cùng mông lôi cái bụng. Hai người tựa ở môn dọc theo trên, câu được câu không trò chuyện, màu đỏ sậm ánh lửa chiếu rọi mặt của hai người bàng. Sáng tối chập chờn, tiểu mông lôi, nơi này không có người khác, ngươi hãy thành thật nói với ta, ngươi từ đâu học được ma pháp? Cáp Đức Tư đội trưởng có ý vô ý một câu nói, lại làm cho mông lôi cả người chấn động. Mông lôi quay đầu nhìn Cáp Đức Tư đội trưởng, thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt có chút thâm thúy. Cáp Đức Tư đội trưởng, ngươi vì sao lại hỏi như vậy? Không có gì, đơn thuần thật là tốt kỳ thôi. Cáp Đức Tư đội trưởng đánh cái rượu cách, ngươi biết, ta trước đây tố qua quân, đi qua không ít địa phương, xem như là chúng ta thôn nhi nhất kiến thức rộng rãi người. Nhưng mà ta chưa từng gặp ma pháp sư a. Liền ngươi cũng không gặp ma pháp sư? Mông lôi rất kinh ngạc. Không có, Cáp Đức Tư đội trưởng khẽ lắc đầu. Cùng đấu khí như thế, đại đa số người bởi vì tiếp xúc không tới tu luyện pháp môn, vì lẽ đó học tập không tới ma pháp. Cùng đấu khí bất đồng là, tu luyện ma pháp còn cần thiên phú. Không có ma pháp thiên phú cho dù nắm giữ tu luyện phương pháp, cũng không thể có thể trở thành là một tên cao quý ma pháp sư. Nói tới chỗ này, Cáp Đức Tư đội trưởng trừng trừng nhìn mông lôi, mà ngươi, dĩ nhiên ở mọi người chúng ta không biết chuyện đích tình huống dưới, bất chi bất giác là được một tên ma pháp sư. Điều này thật sự là, Cáp Đức Tư đội trưởng đã không tìm được thích hợp tìm từ để hình dung chuyện như vậy. Khó mà tin nổi, không thể tưởng tượng nổi. Nói chung, rất thần kỳ, mông lôi trong lòng thầm than, đang chuẩn bị bịa chuyện một cái giải thích thời điểm, Cáp Đức Tư đội trưởng lại mở miệng. Quên đi, đây là ngươi bí mật, ngươi không cần thiết nói cho ta biết. Ngạch, mông lôi ngạc nhiên, ta và ngươi cha mẹ cùng thế hệ, cũng coi như là trưởng bối của ngươi. Làm trưởng bối ta có vài câu lời khuyên hy vọng ngươi có thể nhớ ở trong lòng. Cáp Đức Tư đội trưởng sâu sắc nhìn kỹ lấy mông lôi. Ngươi nên biết, chúng ta ma thú thôn lệ thuộc vào Hỏa Long Vương Quốc. Mà Hỏa Long Vương Quốc lại là Long Thần Đế Quốc dưới trướng Vương Quốc một trong. Mông lôi yên lặng gật đầu. Thiên khung đại lục, vạn tộc san sát, trong đó mạnh mẽ nhất, cổ lão nhất không gì bằng tứ đại trí tuệ chủng tộc. Long tộc, cự nhân, tinh linh, thú nhân, tứ đại trí tuệ chủng tộc xưng bá thiên khung đại lục. Chiếm cứ thiên khung đại lục hơn một nửa thổ địa, thành lập chúa tể thiên khung đại lục hơn vạn. Nhiều năm tứ đại đế quốc, Long Thần Đế Quốc, Titan Đế Quốc, Tinh Linh Đế Quốc, Thú Nhân Đế Quốc, trong đó Long Thần Đế Quốc ở vào thiên khung đại lục phía đông. Đông lâm vô tận thâm hải, tây dựa vào ma thú sơn mạch, hạ hạt 15 vương quốc, 48 công quốc, là một từ cự long thống trị hơn dân tộc đế quốc. Cự long, thân thể mạnh mẽ, lại am hiểu long ngữ ma pháp, là đại lục thượng mạnh mẽ nhất chủng tộc một trong. Làm sao cự long huyết mạch quá mạnh, sinh dục dẫn cực thấp. Cáp Đức Từ đội trưởng âm thanh tang thương, phóng tầm mắt toàn bộ Long Thần Đế Quốc, thuần huyết cự long số lượng ít ỏi, vì dễ dàng cho thống trị, Long Thần Đế Quốc đem dưới trướng các tộc chia làm tứ đẳng. Tứ đẳng, Mông Lôi tinh thần chấn động. Tứ đẳng, lại gọi tứ đẳng người chế. Cáp Đức Từ đội trưởng cười khổ một tiếng. Tứ đẳng chủng tộc, đại diện cho bốn loại tuyệt nhiên bất đồng địa vị xã hội. Cũng đại diện cho tuyệt nhiên bất đồng luật pháp đãi ngộ cùng chủng tộc nghĩa vụ. Như ở vào đệ nhất đẳng thuần huyết long tộc, là thiên sinh quý tộc, vừa sinh ra liền cũng sẽ bị phong làm đế quốc hầu tước. Không chỉ có nắm giữ tảng lớn lãnh địa, còn được hưởng các loại chúng ta nằm mơ đều không hưởng thụ được đặc quyền. Đệ nhất đẳng, thuần huyết long tộc, trời sinh quý tộc, sinh ra tước phong hầu. Đệ nhị chờ đây, nằm ở đệ nhị đẳng cấp vậy là cái gì chủng tộc? Mông Lôi liền hỏi, đệ nhị chờ là Á Long tộc. Cáp Đức Từ đội trưởng thở dài, long tính bổn, vốn dâm. Thuần huyết long tộc thân thể mạnh mẽ, vì bù đắp tự thân sinh dục dẫn dưới đáy vấn đề. Thường thường sẽ làm một ít hoang dâm vô độ chuyện tình đến. Đã như thế, tự nhiên sẽ sinh ra một ít ẩn chứa long tộc huyết mạch con hoang đời sau. Loại này hậu duệ liền bị xưng là Á Long tộc. Á Long tộc vừa mịn chia làm long nhân cùng long thú. Mông Lôi có chút không nói gì. Trong đầu không khỏi liên tưởng tới một số cay con mắt hình ảnh. Một con cự long cưỡi ở một con dã chư trên người. Sau đó sinh ra, long chư, cưỡi ở dã mã trên người. Hả, long mã, cưỡi ở trên thân thể người. Mồ hôi, long nhân, Á Long tộc kế thừa long tộc bộ phận thiên phú. Có nắm giữ thân thể mạnh mẽ. Có am hiểu long ngữ ma pháp. Hơn nữa kinh khủng số lượng là Long Thần Đế Quốc sức mạnh trung kiên. Long Thần Đế Quốc 80% quý tộc chính là Á Long tộc. Đệ tam đẳng đây, Mông Lôi lại hỏi, đệ tam đẳng mới phải nhân loại chúng ta quý tộc. Cáp Đức Từ đội trưởng than thở, ở toàn bộ Long Thần Đế Quốc, nhân khẩu nhiều nhất không phải Á Long tộc, cũng không phải những chủng tộc khác, mà là nhân tộc. Chúng ta nhân tộc rất có thể sinh, số lượng đông đảo, hầu như chiếm Long Thần Đế Quốc 8/10 nhân khẩu. Tuy rằng tuyệt đại đa số người thực lực gầy yếu, địa vị thấp, cả một đời đều tiếp xúc không tới ma pháp cùng đấu khí. Đời đời kiếp kiếp chỉ có thể là đệ tứ chờ bình dân bách tính. Nhưng luôn có một ít thiên phú trác tuyệt người may mắn xuất hiện. Bọn họ thông qua các loại phương thức lấy được học tập đấu khí cùng ma pháp phương pháp. Cuối cùng nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Ở cường giả vi tôn thiên khung đại lục, thực lực vĩnh viễn là địa vị tượng trưng. Bởi vậy, chúng ta nhân tộc bên trong cường giả đồng dạng có thể được đến Long Thần Đế Quốc trọng dụng. Trở thành quý tộc, nhân tộc quý tộc số lượng không ít, là Long Thần Đế Quốc đệ tam đẳng chủng tộc. Nắm giữ địa vị tương đối cao. Trong này nổi tiếng nhất đích đáng vì là Phi Tuyết Kiếm Thánh Galen Ba Nã Ba đại nhân. Nhắc lên Galen Ba Nã Ba, Cáp Đức Từ đội trưởng trong mắt tràn đầy sùng bái cùng tôn kính, dị thường cuồng nhiệt. Liên quan với Galen Ba Nã Ba đại nhân truyền thuyết vang vọng đại lục, hắn là sở hữu nhân tộc thần tượng cùng kiêu ngạo, khích lệ từng đời một nhân tộc binh sĩ. Galen Ba Nã Ba, Mông Lôi khẽ gật đầu. Danh tự này là vô số người ngâm thơ rong ca tụng rất đúng giống. Kêu gọi rộng hiện ra liền 3 tuổi tiểu oa nhi đều biết. Có thể nói phải Long Thần Đế Quốc nhân tộc tối cường giả. Cũng là Long Thần Đế Quốc địa vị tối cao người. Đệ tứ chờ tự nhiên là chúng ta như vậy người bình thường. Cáp Đức Từ đội trưởng sâu xa nói, người bình thường tộc địa vị thấp, thuộc về được bóc lột giai cấp, vừa không hưởng thụ được đế quốc pháp luật bảo vệ, còn muốn gánh chịu sâu nặng đi lính nghĩa vụ. Đế quốc luật pháp quy định, phàm tuổi tròn 16 tuổi nhân tộc, nhất định phải đi tới đế quốc các nơi tiến hành nghĩa vụ đi lính, hoặc là gia nhập quân đội tham gia quân đội, hoặc là thâm nhập vùng mỏ khai thác quặng, hoặc là tiến vào quý tộc các lão gia phủ đệ đảm nhiệm nô lệ cùng hộ vệ. Nếu như ta nhớ tới không sai, ngươi 15 tuổi chứ? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN